Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 713. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh với cô bé, tôi ở công ty làm việc có chỗ che mưa, có cơm ăn, so với sự khổ cực của cô bé, thật chẳng là gì cả. Nếu có thể qua về quá khứ, tôi vẫn sẽ quyên góp toàn bộ. Tốt, nhóm hàng xóm cảm động trước những lời nói của ông ta. Nhiệt tình vỗ tay tán thưởng, phóng viên càng phấn khích cầm camera, liên tục chụp ảnh lôi Tự Minh từ phía sau. Nghe đến chuyện chính mình khổ cực, lại muốn giúp đỡ cô bé bị kỳ thị giới tính, nhiều người liền cảm động. Họ có dự cảm, tin tức 12 năm trước này được đưa lên báo, chắc chắn sẽ một lần nữa gây sốt ở Hương Giang. Lôi Tự Minh hưởng thụ tràng vỗ tay, nheo mắt, khóe môi treo nụ cười khinh miệt. Mặc dù quá trình diễn ra không như tưởng tượng, ông ta nghĩ rằng việc tờ giấy tin tức tiết lộ tình tiết bói toán sẽ nói ra. Không ngờ lại được lấy ra trực tiếp. May mắn thay, kết quả là tốt đẹp. Ông ta đã có thể tưởng tượng Đỗ Quy GC vị trí chủ tịch hội đã nằm trong tầm tay mình, cái gì mà thần toán phố miếu. Bất quá cũng chỉ như vậy thôi. 100 vạn là có thể mua được quỷ đẩy ma. Không đắt, ngay khi Lôi Tự Minh đang đắc ý, bỗng nhiên, một câu nói khinh miệt vang lên, cắt ngang tràng vỗ tay của mọi người. Làm từ thiện giả cũng đáng được mọi người tôn sùng như vậy ư, từ thiện giả. Câu nói đó như que diêm châm ngòi nổ, không khí bỗng chốc im bặt, mọi người nhìn nhau, có chút hoang mang, gọi là từ thiện giả là sao? Lôi Tự Minh không phải là nhà từ thiện sốt một ư, sao lại gọi là giả chứ? Hiện trường vẫn còn những người hâm mộ trung thành của Lôi Tự Minh. Họ vốn là những nhà hảo tâm yêu thích tổ chức từ thiện nhỏ. Từ trước đến nay đều coi Lôi Tự Minh, người quên mình vì người khác, như thần tượng, khi nghe tin đồn liền đến phố miếu xem náo nhiệt. Không ngờ vừa mới bắt đầu đã thấy thần tượng bị bôi nhỏ. Họ tức giận vô cùng, muốn xông vào phòng phong thủy, nhưng lại bị hàng xóm ngăn cản. Tôi không tin Lôi tiên sinh sẽ làm từ thiện giả, chắc chắn là thấy bói sai. Đúng vậy, đại sư, cô oan uổng cho một người vô tư cống hiến, một nhà từ thiện vĩ đại, chắc chắn cô sẽ bị sét đánh chết. Hiện trường suýt nữa xảy ra bạo loạn, giọng nói thanh tao lại vang lên lần nữa. Chuyện thật hay giả, lát nữa các vị sẽ biết. Mọi người dồn mắt về phía phòng phong thủy. Trước bàn bói toán, cô gái gõ nhẹ tờ giấy, tạo ra nhịp điệu vang dội, từng nhịp như đánh vào lòng mọi người. Mặt nạ điềm nhiên của Lôi Tự Minh bỗng chốc vỡ tan. Hơi thở của ông ta dồn dập thêm 2 phần, tay vỗ nhẹ đầu gối cũng đè xuống nặng nề. Bề ngoài, ông ta vẫn cố gắng giữ thể diện, cười nói, Sở đại sư, không biết cô có ý gì, mọi việc tôi làm đều không hổ thẹn với lương tâm, việc thiện nào cũng chân thành. Sở Nguyệt nịnh nhếch môi cười, ông còn dám nói có lương tâm, làm như vậy mà gọi là lương tâm sao? Ông chắc hẳn là khinh miệt cô bé này lắm nhỉ, do khiếm khuyết và thân phận con gái, cô bé đã bị gia đình hắt hủi, trong khi em trai cô bé muốn đi học, thì cô bé hoàn toàn không có sách vở để đọc. Ban đầu, cô bé tưởng rằng ông thực lòng muốn giúp đỡ, nên rất biết ơn ông, ai mà ngờ ông chỉ muốn lợi dụng, mua chuộc vài phóng viên, âm thầm theo dõi cô bé đến nhà. Sau đó tung tin đồn thất thiệt về gia đình cô bé. Ông đưa cho cô bé 1 vạn đồng, đợi cô bé nhận tiền, phóng viên sẽ chụp ảnh, rồi ông lại lấy tiền đi. Tuy nhiên, vì tin đồn về gia đình cô bé gây xôn xao dư luận, ông vẫn cho gia đình cô bé 1.000 tệ tiền công. Số tiền 1.000 tệ ấy, cô bé không được lấy 1 xu. Ngược lại, sự xuất hiện của ông đã khiến gia đình cô bé nảy sinh ý đồ khác. Họ hoàn toàn dập tắt ý định đi học của cô bé, cũng không cho phép cô bé đi làm. Bài báo ông đăng tải chính là mồi nhử tốt nhất. Họ giam cầm cô bé, lợi dụng tin đồn thất thiệt về cô bé để thu hút lòng thương cảm của mọi người và quyên góp tiền. Cách chương.